Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 chỉ có một đệ tử, 2, sao, 25 tuổi, cùng ta không sai biệt lắm, vẫn là quân nhân, Hoàng Vân Quốc hai mắt lại mang theo hy vọng sáng lên. Ngươi đều có thể nhận lấy hắn làm đồ đệ, như thế nào liền không thể thu ta làm đồ đệ? Ta cũng là không ngại sư phụ tuổi tác so với ta tiểu nhân, tình huống không giống nhau. Hắn là sư phụ ta đại thu, ta không thể cãi lời. Dương Tử Mi cười cười nói, ngươi yên tâm hảo, ta có thể chỉ đạo ngươi đồ vật, nhất định sẽ tận lực, chính là như vậy, danh không chính ngôn không thuận, Hoàng Vân Quốc có điểm khó xử, sờ sờ đầu nói, ha ha, cái này không cần phải danh chính ngôn thuận. Dương Tử Mi nói cho chính hắn tòa nhà địa chỉ, vừa định rời đi, Hoàng Vân Quốc lại truy vấn, ngươi luôn miệng nói ta là ngươi ân nhân, nhưng ở ta trong ấn tượng, ta trước nay đều không có trợ giúp quá ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha, việc này cũng không thể nói. Tóm lại, ngươi là đã từng cho ta lớn nhất ấm áp cùng trợ giúp người. Dương Tử Mi cười nói, ngươi có thể hay không là nhận sai người? Hoàng Vân Quốc nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, đã từng đã cho ta trợ giúp cùng ấm áp người không nhiều lắm. Mỗi một cái ta đều sẽ nhớ rõ danh mạch, tuyệt đối sẽ không sai. Nga, Hoàng Vân Quốc vút đầu nỗ lực ở hồi ức, chính mình trợ giúp quá không ít người, nhưng là thật sự không có Dương Tử Mi bất luận cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ hắn trợ giúp nàng người nhà? Hảo, ta có việc vội, ngươi ngày mai buổi sáng 5 giờ lại đây đi, ta sẽ đúng giờ chờ ngươi. Bất quá nếu không có thấy ta, đó là bởi vì ta đã ra cửa làm việc, cũng liền không cần lại chờ. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, lại xoay người hỏi hắn số di động, hơn nữa đem chính mình số di động nói cho hắn, làm hắn nếu như có chuyện gì, có thể tìm nàng. Hoàng Vân Quốc đưa vào di động của nàng dãy số sau, nhìn nàng kia đi xa bóng dáng, tiếp tục đầy đầu mờ mịt, nàng rốt cuộc là người nào đâu? Sao Dương Tử Mi về tới tòa nhà, trực tiếp đi xem Tiểu Thiên. Sada cô đang ngồi ở Tiểu Thiên nôi trước, cầm bình sữa cho hắn uy sữa bò. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Dương Tử Mi trở về, đừng khai hàm chứa núm vú cao su miệng, vẻ mặt ủy khuất kêu lên, ngươi đều đi nơi nào, nhanh lên đói chết ta. Sadako không phải ở uy ngươi ăn sữa bò sao? Đói cái gì đói đâu. Dương Tử Mi trợn trắng mắt đi qua, đem bình sữa từ Sadako trong tay cầm lại đây, ngươi đều biết ta cũng chỉ thích ngươi một người, cho ta uy nãi. Làm Sadako đi nấu cơm đi. Tiểu Thiên đầy mặt ủy khuất bộ dáng, Sadako, ngươi đi nấu cơm đi. Dương Tử Mi đối Sadako nói, là chủ nhân. Sadako khom người đi ra ngoài. Tỷ, đi nơi nào? Tiểu Thiên hỏi. Đi ra ngoài đi dạo. Dương Tử Mi cũng liền đem hôm nay gặp được kia ba cái đại đô vật sự tình nói cho Tiểu Thiên nghe, hảo hảo chơi nga, kia ba cái đại phì heo nhất định rơi hảo khó coi. Tiểu Thiên kêu la, sau đó lại thực ủy khuất bĩu môi, ta thật là quá chán ghét làm trẻ con, sớm biết rằng ngày đó liền không nên tham luyến thân thể bám vào này thân mình thượng, làm cho không thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau, vẫn là trước kia hảo, có thể thời khắc cùng tỷ tỷ chia sẻ bất luận cái gì sự tình. Ha ha, chiếu ngươi cái này trưởng thành tốc độ, không cần 3 tháng là có thể đi đường. Đừng uể oải. Dương Tử Mi cười duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Thiên kia bụ bẫm gương mặt, Tiểu Thiên cùng bình thường trẻ con không giống nhau, lớn lên đặc biệt mau. Hiện tại thật giống như là 5-6 tháng trẻ con giống nhau. Không biết có phải hay không này thân thể vấn đề, vẫn là bởi vì hắn bản thân linh hồn thành thục. Bất quá, nàng cũng thực hoài niệm trước kia mang theo Tiểu Thiên nhật tử. Khi đó, luôn có Tiểu Thiên tại bên người chi chi thì thầm nói chuyện. Có việc lại giúp nàng ra chủ ý, là cái siêu cấp hảo đồng bọn, làm nàng một chút đều không cảm thấy buồn. Hiện tại, mỗi lần chính mình một người đi ra ngoài, nàng đều có điểm cô đơn. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.